Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy Vũ, sao anh không ăn cơm đi? Không khỏe à? Một giáo viên quan tâm hỏi anh. À, tôi không sao. Anh liếc nhìn sang bàn bên cạnh. Kỳ Tâm và Sâm Phong ngồi ăn cùng nhau, thân thiết cười nói vui vẻ. Nhìn cảnh kia là thấy no luôn rồi. Buổi chiều, trường của Kỳ Tâm có một thầy giáo mới chuyển đến. Mà phương châm sống của cô là: ở đâu có trai đẹp, ở đó có Kỳ Tâm. Nên cô đã tìm mọi cách moi móc thông tin từ bố mình từ mấy hôm trước rồi. Thầy giáo mới tên là Kim Minh Hoàng, 22 tuổi, dạy thể dục. Điều quan trọng là chưa có bạn gái. Húc, trường mình có thầy giáo mới, đẹp trai dã man luôn. Đâu đâu, đẹp trai bằng thầy Vũ không? Chắc chắn là hơn đấy. Hoa Kỳ Tâm bỏ thầy Vũ đi theo thầy giáo mới rồi. Đám nữ sinh phấn khích tán gẫu với nhau. Nghe nói thầy ấy dạy thể dục, chơi bóng rổ cực đỉnh, lại còn xoái vô cùng. Nhìn đằng kia đi, Hoa Kỳ Tâm đang bám dính thầy ấy, đòi học chơi bóng rổ ấy kia. Giữa sân bóng rổ, Kỳ Tâm đang dở 36 kế câu crush mà cô mới học trên mạng. Nhõng nhẽo có, bánh bèo có, vô sỉ mặt dày cũng có hết luôn. Cô cười vui sướng đến nỗi hai mắt híp thành một đường thẳng, lon ta lon ton chạy theo thầy thể dục. Thầy Kim, thầy chơi bóng rổ đỉnh thế, em ngưỡng mộ thầy quá đi. Kim Minh Hoàng ngượng ngùng cười. Em quá khen rồi, khi nào rảnh thầy sẽ dạy em chơi. Thật à? Tuyệt thế, em lúc nào cũng rảnh hết. Ôi, người gì đâu vừa đẹp vừa thân thiện, đâu có như ai kia, xí, đồ chảnh chọe. Cô đâu biết rằng ai kia đang đứng ở một góc sân, thu hết điệu bộ dại trai của cô vào mắt. Buổi tối. Bố, muộn rồi, bố chuẩn bị đi đâu thế? Thầy giáo Vũ bị bệnh, bố đến bệnh viện thăm một chút. Hai mắt Kỳ Tâm tỏa sáng. Thật ạ? Thầy bị bệnh gì ạ? Nghe nói là bị viêm loét dạ dày. Ồ, bị viêm loét dạ dày ạ? Kỳ Tâm mừng thầm trong bụng. Đúng là đáng đời mà. Ai bảo suốt ngày ăn hiếp cô. Bố à, cho con đi với. Đi mà bố. Hả? Hôm nay tự nhiên biết quan tâm thầy giáo thế. Thầy giáo của con mà, bố cho con đi theo nhá. Con nhất định sẽ chăm sóc thầy ấy thật là chu đáo. Được rồi, đừng có quậy tung bệnh viện người ta lên đấy. Vâng vâng. Kỳ Tâm ngọt ngào đáp, vạch sẵn trong đầu hàng loạt những kế hoạch trả thù Vũ Dĩ Phàm. Tại bệnh viện. Kỳ Tâm, con đi đâu đây? Sao không vào cùng bố luôn? À, con đi mua chút đồ ăn cho thầy Vũ ạ. Bố mang rất nhiều đồ ăn rồi, con làm ơn ngồi yên một chỗ đi. Con chỉ mua một ít cháo thôi mà. Kỳ Tâm chạy vù đi, trên môi nở nụ cười gian xảo. Đồ ăn thì rất nhiều, nhưng cháo trắng thêm nửa lọ muối thì chỉ có một suất đặc biệt mà thôi. Trong phòng bệnh của Vũ Dĩ Phàm. Thầy Vũ, cậu đã đỡ hơn chưa? Sao tự nhiên lại bị viêm loét dạ dày chứ? Hiệu trưởng Hoa quan tâm hỏi. Anh ấy từ trước giờ luôn có thói quen ăn đồ chua, nói mãi mà vẫn không nghe. Hà Thủy, em biết gì mà nói? Vũ Dĩ Phàm bất mãn nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Cô ấy là Ly Hà Thủy, đồng nghiệp và cũng là bạn từ thời cấp 3 của anh. Cô thích thầm anh từ khi còn học cấp 3 đến giờ. Anh mau ăn cháo đi. Cháo trắng à? Anh không thích, không ăn đâu. Anh bị loét dạ dày, không ăn cháo thì ăn cái gì chứ? Đã bảo là không ăn mà. Hai người cười nói vui vẻ đến nỗi hiệu trưởng Hoa ngồi đó cũng thấy mất tự nhiên. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây. Con bé Kỳ Tâm này chạy đâu mất dạng rồi. Không ai biết Kỳ Tâm nãy giờ đứng trước cửa chứng kiến hết cảnh tượng thân mật vui vẻ vừa rồi. Cô khó chịu bước vào. Bố, cháo trắng bố nhờ con mua này. Cô đặt tô cháo đánh bịch một cái lên bàn, xị mặt bỏ đi. Con bé này sao vô lễ vậy chứ? Hiệu trưởng Hoa thấy vậy cũng vội đuổi theo. Ly Hà Thủy nhìn theo hướng Kỳ Tâm chạy đi, nhíu mày nói. Cô bé đó chính là con gái hiệu trưởng Hoa sao? Có vẻ như được nuông chiều thành hư rồi. Hà Thủy, đừng nói thế, em hiểu lầm Kỳ Tâm rồi. Anh không vui nói, với lấy tô cháo của Kỳ Tâm, xúc một miếng lớn, đưa vào miệng. Khụ khụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net